Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 279 mở màn chiến. Dâm cắp vòng thứ nhất, Hamburg lao tới sân khách khiêu chiến Greifu. Trận đấu này đối thủ bình quân tuổi tác muốn so Hamburg đội hình ra sân bình quân tuổi tác lớn 5 tuổi khoảng chừng. Nhưng là đối mặt một đám thành thục lão gia hỏa, Hamburg cầu thủ trẻ nhóm lại không có chút nào khiếp sợ. Y theo Tư Đồ Vân Binh yêu cầu ở đây đá lên đến phong sinh thủy khởi. Grifu thực lực ngay cả hạng 2 đội bóng đều không đạt được. Căn bản khó mà ngăn cản Hamburg nghiền ép. Cho dù Tư Đồ Vân Binh tại nửa chàng sau 55 phút đồng hồ liền bắt đầu tiến hành thay người. Hamburg như cũ tại nửa chàng sau đem so với phân từ 4-0 biến thành 7-0. Thanh xuân phong bảo quét ngang đối thủ. 4 tên tiên phong ra sân biểu hiện không tệ. Đánh đầy toàn trường, Kante cũng giống như tìm được chức nghiệp đấu trường cảm giác. Mang theo thắng lợi khải hoàn, Tư Đồ Vân Binh cho đội bóng nghỉ 2 ngày. Để bọn hắn từ gấp gáp quý trước làm nóng người bên trong hoãn một chút tinh thần. Một tuần lễ về sau, Bundesliga mới mùa giải chính thức mở màn. Mở màn chiến, Hamburg sẽ tại công viên nhân dân sân bóng nghênh chiến mùa giải trước Bundesliga Á quân Schalke 04. Tư Đồ Vân Binh lúc trước có chút điệu thấp, mà gớt đội bóng nhìn binh cường mã tráng cũng kinh nghiệm phong phú. Bất quá Tư Đồ Vân Binh ngược lại là một chút tâm tình khẩn trương đều không có. Thông qua quý trước trận khởi động tăng thêm German Cup hết thảy 8 trận đấu quan sát. Hamburg mặc dù trước mắt kỹ chiến thuật phong cách đơn nhất. Nhưng tối thiểu nhất đám cầu thủ ở đây bên trên đứng vững bước chân. Đội bóng cũng biểu hiện được ra dáng. Lúc trước buổi họp báo bên trên Tư Đồ Vân Binh y nguyên biểu thị sắp đến mở màn chiến đối Hamburg. Là một khảo nghiệm mà cũng có Trung Quốc ký giả truyền thông đi tới hiện trường đặt câu hỏi. Nhưng vấn đề của bọn hắn quả thật làm cho Tư Đồ Vân Binh cảm giác có chút bất đắc dĩ. Vũ Lôi sẽ hay không đăng tràng? Hắn cự tuyệt trả lời. Trực tiếp không nể mặt mũi truyền mà trả lời kế tiếp đặt câu hỏi người vấn đề. Nước Đức truyền thông công kích hắn đưa vào Vũ Lôi là quan hệ bám váy. Có lẽ Hamburg trong đội cũng có người nghĩ như vậy. Không sao, Tư Đồ Vân Binh dùng hành động thực tế đã chứng minh hắn tại đối đãi cầu thủ bên trên đối xử như nhau. Bởi vì Vũ Lôi căn bản không có tiến tranh tài danh sách lớn. Luận thực lực, kinh nghiệm, các phương mỗi mặt nhân tố tổng hợp, hắn xác thực còn chưa đủ tư cách tiến vào tranh tài danh sách lớn. Cho dù là một người dự khuyết cơ hội, Tư Đồ Vân Binh cũng hẳn là cho những cái kia càng có thực lực cầu thủ. Vũ Lôi đi đánh đội dự bị hoặc U19 thanh niên thi đấu vòng tròn. Khả năng tương lai trong một đoạn thời gian rất dài hắn cũng sẽ không tại Bundesliga đăng tràng. Ngày 22 tháng 8, năm 2010 đến năm 2011 mùa giải Bundesliga mới mùa giải khai chiến. Buổi chiều công viên nhân dân sân bóng kín người hết chỗ một phiếu khó cầu. Ngoại trừ mở màn chiến nguyên nhân, cũng tất nhiên có mọi người chờ mong thấy Hamburg mới mùa giải chính thức trong trận đấu phong thái. Đồng thời cũng bởi vì làm đối thủ là mùa giải trước Bundesliga Á quân. Không hề nghi ngờ, mới mùa giải thủ trận đấu chính là có thụ chú mục mấu chốt chiến dịch. Lúc trước Tư Đồ Vân Binh tại trong phòng thay quần áo chỉ là đơn giản cổ vũ đội bóng sĩ khí. Sau đó liền dựa theo hắn chấp giáo lệ cũ tại phòng thay quần áo cạnh cửa đưa mắt nhìn mỗi một vị cầu thủ rời đi. Tại bọn hắn đi ngang qua Tư Đồ Vân Binh lúc, huấn luyện viên sẽ cùng bọn hắn nắm tay, lần nữa cổ vũ tinh thần của bọn hắn. Có chút cầu thủ không thích ứng. Không sao. Bọn hắn sẽ thói quen, khi tất cả người đi về sau, Tư Đồ Vân Binh xuất ra máy tính bảng, trong lòng ít nhiều có chút bất đắc dĩ, mới mùa giải bài kho cùng hắn chấp giáo Monaco năm thứ nhất giống nhau. Đều là mùa giải trước thi đấu vòng tròn tốt nhất đội hình. không trải qua mùa giải Bundesliga tốt nhất, đội hình có chút gân gà. Thủ môn, Bát, hậu vệ, Lam, Van Buyten, Hume, Bas Stuber, giữa trận, Robben, Ozin, Kroos, Misimovic, tiên phong, Kiesling, Zeko. Nói thật, cái này bài kho chất lượng thậm chí để Tư Đồ Vân Binh cảm giác cùng League một bên kia mùa giải tốt nhất đội hình không sai biệt lắm, nhưng Bundesliga cạnh tranh độ khó hiển nhiên muốn vượt qua League 1. Dù sao nơi này hạn mức cao nhất là trung tâm huấn luyện cầu thủ Bayern Munich, mà không giống League 1 chỉ là Lyon. Đánh xong German Cup về sau, hắn liền rút được 3 tấm thẻ bài. Vận khí không tệ, có một chương Robben, cộng thêm Kroos cùng Bas Stuber. Đem cái này 3 tấm thẻ bài phân biệt dùng xong, Tư Đồ Vân Binh hiện tại bắt đầu lại có thể không cần lưu hạ bất luận cái gì thẻ bài, đều lấy ra cho cầu thủ tăng cường lâm tràng thực lực cùng kinh nghiệm. Khi hắn đi ra phòng thay quần áo đi vào cầu thủ thông đạo lúc, hắn thấy được Sanker 04 đội hình ra sân, bên trong có một vị Trung Quốc cầu thủ. Hao Tuấn Mẫn, hắn là nửa năm trước chuyển nhượng đến Sanker 04. Không nghĩ tới hôm nay Magath sẽ an bài hắn xuất ra đầu tiên. Đồng bào tình nghĩa khiến Tư Đồ Vân Binh chủ động đi đến vỗ vỗ Hao Tuấn Mẫn bả vai. Tại hắn kinh ngạc quay đầu trông lại lúc, Tư Đồ Vân Binh cho hắn một cái cổ vũ mỉm cười. Sau đó liền đi thẳng ra khỏi cầu thủ thông đạo. Âu phục dày da trên mặt tự tin khí chất Tư Đồ Vân Binh vừa đi ra cầu thủ thông đạo liền nghe được. Phụ cận nhìn trên đài Hamburg fan bóng đá vì hắn reo hò. Hắn giơ tay lên tiếng chào, quay đầu mắt nhìn đội khách huấn luyện viên trên ghế ngồi Magath. Lễ tiết tính chất hướng đối phương nhẹ gật đầu sau liền đi tới đội chủ nhà huấn luyện viên chỉ huy. Khu vực vẫn nhìn có thể dung nạp 56.000 người xem sân bóng. Khoan hãy nói, mặc dù từ Monaco đến Hamburg là chấp giáo mục tiêu câu lạc bộ địa vị hạ xuống, nhưng liền hiện thực tranh tài sân khấu lại rõ ràng tăng lên. Tòa này châu Âu cấp 5 sao sân bóng tống táng quá nhiều chủ soái. Tư Đồ Vân Binh cũng không hy vọng trở thành kế tiếp, bởi vì hắn bồi rơi nhưng không phải chỉ là để xoáy vị đơn giản như vậy. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đăng tràng, Hamburg trung tướng thần sắc hơi có vẻ nghiêm túc. Trên thực tế bọn hắn tại quý trước chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó bị Tư Đồ Vân Binh càng không ngừng nghiền ép tiềm năng. Tư Đồ Vân Binh không có đem quy củ nói ra miệng, lại tại huấn luyện thường ngày cùng trận khởi động trong lúc đó từng giờ từng phút bồi dưỡng khí chất của bọn hắn, để bọn hắn tại trên sàn thi đấu trở nên bén nhọn lãnh huyết. Đương hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đứng tại sân bóng bên trong tiến hành kéo cầu nghi thức thời điểm, đến thăm Sanker 04 fan bóng đá có lẽ thật sẽ cảm thấy Hamburg đây là lên một chi đội thanh niên. Đại bộ phận cầu thủ đều quá trẻ tuổi, Sanker 04 thì lộ ra phối trí càng thêm hợp lý. Đội hình chưa nói tới cường thịnh, nhưng cũng nổi danh chấn giang hồ ngôi sao bóng đá. Mỗi vị khán giả đã lâu không gặp, mọi người nhất định giống như ta chờ mong Bundesliga mới mùa giải khai mạc. Chúng ta rốt cục chờ đến một ngày này. Tại xế chiều hôm nay năm 2010 đến năm 2011, mùa giải bóng đá Đức giải hạng nhất sẽ toàn diện kéo ra chiến màn. Hiện tại chúng ta tại Hamburg công viên nhân dân sân bóng vì mọi người hiện trường trực tiếp thi đấu vòng tròn thủ vòng Hamburg tọa trấn sân nhà nghênh chiến mùa giải trước Bundesliga Á quân. Sanker 04 tranh tài. Hamburg tại mùa giải trước thu hoạch được thi đấu vòng tròn 7. Mà cái này mùa hè Hamburg trở thành Bundesliga giới bóng đá náo động nhất đội bóng. Bọn hắn đầu tiên mời được tới 2 năm tại League 1 biểu hiện hoàn mỹ Trung Quốc huấn luyện viên Tư Đồ Vân Binh. Các nơi trên thế giới truyền thông đều đối Tư Đồ Vân Binh rời đi Monaco sau hỏa tốc nhập chủ Hamburg cảm thấy không hiểu. Y theo hắn mùa giải trước xuất lĩnh Monaco cướp đoạt Champions League quán quân thành tựu. cho dù châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ không có đối với hắn ném ra ngoài cành ô liu, nhưng tối thiểu nhất cũng có thể tiếp tục lưu lại Monaco. Cụ thể vì cái gì hắn lựa chọn Hamburg, chúng ta không được biết. Khả năng này lại tại lý lịch của hắn trung thành vì một cái không hiểu chi mê. Hamburg quá khứ mấy năm một mực tấp nập đổi huấn luyện viên. Hiện tại bọn hắn có mới huấn luyện viên, cũng là quá khứ 20 niên bọn hắn có thể mời được danh khí lớn nhất huấn luyện viên. Champions League quán quân giáo đầu. Không chỉ là mới huấn luyện viên, Tư đồ Vân Binh tiền nhiệm về sau cơ hồ mang đến một chi hoàn toàn mới đội bóng. Hamburg tại mùa hạ hoàn thành đội một đại thanh tẩy. Nếu như ta tại đọc lên bọn hắn xuất ra đầu tiên danh sách lúc người phát hiện có rất nhiều cầu thủ. Không biết, tuyệt đối không nên kinh ngạc. Sanke 04 mùa giải trước cuối cùng 5 vòng bị Bayern Munich phản siêu. Cuối cùng không thể nâng lên quán quân xa bàn. Magath đội bóng tại mùa hạ sẵn sàng ra trận. Trên chuyển nhượng thị trường động tác tấp nập. Rõ ràng là đối mới mùa giải có hùng tâm tráng trí. Mới mùa giải Sanke 04 cần đa tuyến tác chiến. Không biết bọn hắn phải chăng có thể đứng vững một bên chinh chiến Champions League một bên chinh chiến thi đấu vòng tròn áp lực. Đầu tiên để chúng ta nhìn xem hai đội hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách đi. Tọa trấn sân nhà Hamburg xuất ra đầu tiên 4.231. Thủ môn, Navas, hậu vệ, Westermann, Boateng, Matheson, Matuidi, giữa trận, Elia, De Meyer, De Bruyne, Rincon, Roy, Tiên Phong, Griezmann. Hamburg xuất ra đầu tiên thoạt nhìn vẫn là lấy tăng cường trung hậu trận phòng thủ làm chủ. Sanke 04 hôm nay xuất ra đầu tiên 352. Thủ môn, Neuer, hậu vệ, Hout, Meselder, Papadopoulos, giữa trận, Hao Tuấn Mẫn, Jermson, Rakitic, Matip, Pha Phán, Tiên Phong, Raul, Edu. Mới mùa giải Bundesliga thủ vòng Hamburg giao đấu Sanke 04 tranh tài hiện tại chính thức bắt đầu. Công viên nhân dân sân bóng ồn ào náo động không thôi. Tư đồ Vân Binh từ tranh tài bắt đầu liền chuyên chú nhìn chăm chú đấu trường. Hamburg dẫn đầu kéo cầu. Đội bóng tại trung hậu trận nhanh chóng ngược lại chân truyền lại đến để toàn đội tăng lên cầu cảm. Giác tiến vào tranh tài trạng thái. Sanke 04 hôm nay đánh một cái 352 trận hình quả thực có chút ra ngoài ý định. Bọn hắn mùa hè tại chuyển nhượng thị trường động tĩnh không thể so với Hamburg nhỏ. Bọn hắn thanh tẩy 15 tên cầu thủ, đưa vào 13 tên cầu thủ. Magath đồng dạng cho đội bóng tiến hành thay máu. Nhưng đối hôm nay đội hình chủ lực ảnh hưởng lớn nhất vẫn là tại tuyến hậu vệ bên trên. Papadopoulos cùng Meselder đều là mới viện binh. Mặt khác chính là phong tuyến bên trên Raul. Về phần trước mấy ngày vừa ký tới Hanla thì không có tiến vào tranh tài danh sách lớn. Chỉ xem Sanke 04 dẫn viện binh động tác liền biết bọn hắn dã tâm bừng bừng. Rõ ràng đã là thi đấu vòng tròn Á quân, vẫn còn tích cực tìm kiếm biến hóa. Nói rõ Magath đối đội bóng đội hình có rất lớn bất mãn đủ. Sanke 04 hôm nay đi vào công viên nhân dân sân bóng ngược lại là từ tranh tài bắt đầu liền cho. Thấy rất mạnh tấn công tính. Bọn hắn bên trong trước trận cầu thủ cấp tốc triển khai nhanh chóng bước đoạt. Khiến cho Hamburg đội không thể không hướng về phía trước ra cầu. Đường Rincon ở phía sau giữa sân đường hướng về phía trước bên sân đường truyền bóng bị Matip gãy. Mất về sau. Sanke 04 cấp tốc khởi xướng khoái công, Pha Phán từ cánh trái lội cầu nhanh chóng giết tới tiến công khu vực nguy hiểm. Đối mặt Westermann thu nhập nội tuyến, Pha Phán lựa chọn hạng ngọn nguồn sau đưa bóng truyền bên trong. Raul cùng Edu đều tại vùng cấm địa bên trong đoạt điểm. Cuối cùng lại là Matheson tại vùng cấm địa trung lộ lệch sau điểm vị trí lực áp Raul đánh đầu dài. Vây. Vừa giải vây đi ra bóng đá bị De Meyer tại không áp lực trạng thái dưới giải vây ra ngoài. Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh hơi có chút bất mãn, nhưng còn không phải nên đi nhắc nhở cầu thủ thời điểm, để tránh để cầu thủ quá căng thẳng. San Cơ 04 tiếp tục phát khởi thế công, cánh phải Hao Tuấn Mẫn phía trước trận tiếp ứng về sau Tao Ngộ Matuidi bên trên đoạt. Matuidi vẫn rất có tự tin, coi như bị Hao Tuấn Mẫn qua một chút, hắn cũng có đầy đủ tốc độ lại đuổi theo. Hao Tuấn Mẫn không dám dính cầu, đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến trung lộ chạy tới tiếp ứng Rakitic dưới chân. Rakitic tại De Bruyne quấy rối hạ phát cầu biến hướng thoát khỏi sau không đợi Rincon đến chặn. Đường liền đưa ra một cước thẳng nhét. Raul từ vùng cấm địa trước trung lộ nghiêng chen vào Matheson sau lưng lỗ hổng khu vực. Khi hắn đuổi kịp bóng đá lúc Matheson vừa về đuổi một bước. Chúa tể của những chiếc nhẫn Raul thuận thế nửa quay người hoàn thành một cước rút bắn. Navas rất bình ổn phong tỏa ngăn cản cầu môn góc gần. Nhẹ nhõm đưa bóng tịch thu. Mở màn về sau bởi vì San Cơ 04 chủ động tạo áp lực. Hamburg tiến vào tranh tài trạng thái thời gian cần càng nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN